phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, đệ 99 trang. Nàng vừa mới nói xong, Mỹ Lệ khen thưởng đạo cụ liền bay đến chủ bá nhóm trong tay. Cùng lúc đó, tối tăm ký túc xá trong phòng Cuồng Phong gào thét. Tây Vũ mới vừa bị La Hy túm chặt, liền trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Liên Thanh tái kiến cũng chưa tới kịp nói, sao a? Bị hút vào trò chơi phòng Lam Đảo. Tây Vũ cùng La Hy trực tiếp truyền quay lại chỗ cũ. Trên người miệng vết thương cũng hoàn toàn chữa khỏi, chỉ là quần áo như cũ rách tung tóe, chứng minh bọn họ mới vừa rồi hoàn thành một lần sinh tử lựa chọn. La Hy lôi kéo mệt mỏi Tây Vũ đứng dậy, đi, nơi đây không nên ở lâu. Lam Đảo nghiêm túc nói, cảm ơn các ngươi, này cái đá quý ân tình ta sẽ nhớ kỹ, người khác có thể ghi khắc hảo ý, nhiều là không thể cưỡng cầu hy vọng xa vời. Có lẽ vừa rồi Vương Khởi cùng Ngũ Tuấn Hoành dối dám mới là hiện thực nhan sắc. Tây Vũ chỉ tùy tiện vừa nghe, gật gật đầu liền cùng La Hy theo góc tường rời đi. Này phiến hành lang bị lưu tại chỗ Lam Đảo cũng cảnh giác mà nhìn chung quanh, xoay người tránh ra. Bọn họ đỉnh đầu trong không gian quanh quần Khởi Tuy Hiền từ lại tàn khốc quảng bá thông chi, thật đáng tiếc Vương Khởi tiểu bằng hữu vĩnh viễn rời đi chúng ta, thật đáng tiếc Triệu Trúc Xanh tiểu bằng hữu vĩnh viễn rời đi chúng ta. Diện tích rộng lớn, tiểu đạo đông đảo, lễ đường là phi thường thích hợp ẩn thân địa điểm. Vội vàng đi vào hàng phía sau thảm ngồi xuống, Tây Vũ thở hổn hển khẩu khí kinh hồn chưa định mà nói, ta sợ quá hệ thống tàn khốc mà chấp hành quy tắc, chỉ có quy tắc thông chi phi thường minh xác, trò chơi sẽ giống loại này NPC nhân thiết tương đối tiên minh, vẫn là muốn theo chuyện xưa đi. La Hy thường thức mới vừa được đến mảnh nhỏ, bất quá ta cho rằng kết quả là làm người xem đầu phiếu tới quyết định kết quả. Tây Vũ kinh ngạc, còn có đầu phiếu? La Hy gật đầu, ân, đều là phải bỏ tiền đầu tới quyết định chút, hệ thống không thể quyết định kết quả. Tây Vũ chậm rãi gật đầu, đột nhiên hỏi, nếu không đến lựa chọn, ngươi sẽ chụp cái kia cái nút sao? La Hy xem hắn, cười, đừng hỏi chu tâm đáp án, có thể sống được vui sướng điểm. Tây Vũ, chính là ta không rõ, ngươi làm gì muốn đem an toàn phòng nhường cho ta? La Hy lập tức nói, này có cái gì không rõ a? Ngươi so với ta nhược, ta không cần dựa kia ngoạn ý cũng có thể chơi trò chơi. Tây Vũ ngoặc kép, không nghĩ tới mới vừa nói như vậy xong, La Hy bụng liền thầm thì mà kêu lên, mặt đau không? Tây Vũ không lại dối dám, nghiêng người ngồi xong, an toàn phòng đồ ăn mang không ra, ta thử qua, ngày mai ngươi tiến đi. La Hy nhướng mày, muốn hay không lại đi tìm mặt khác trò chơi? Tây Vũ vừa muốn đáp ứng, bọn họ đỉnh đầu lại độ vang lên ngoài ý muốn quảng bá, thật đáng tiếc. Lam Đảo tiểu bằng hữu vĩnh viễn rời đi chúng ta, ác ma rốt cuộc được đến hắn đồ ăn. Tây Vũ kinh ngạc, Lam Đảo, đã chết, hay ta tận tình tận nghĩa, ít nhất nàng là mang theo đá quý bị loại trừ. La Hy biểu tình nghiêm túc lên, cái kia quỷ tu nữ chảo tiểu bằng hữu, chính là muốn cho ăn cấp cái gọi là ác ma. Cái này ác ma ăn no sau liền sẽ cấp nhắc nhở. Ngày hôm qua làm hư oa oa lúc sau liền mất đi an toàn phòng. Lời này còn không phải là nó nói. Tây Vũ lập tức dựng lên lỗ tai, không ngoài sở liệu. Cái loại này khó nghe đến lệnh người ra đầu tê dại nghẹn ngào thanh âm lại một lần vang lên. A, mỹ vị máu tươi a, ta người hầu, làm hảo, các ngươi này đó đồ ăn cẩn thận, ta có hai cái người hầu. Tồn tại thời điểm, bọn họ có thể ở ban ngày trộm đạo một người. Đã chết nói, bọn họ có thể trợ giúp nữ tu sĩ ma ma. Người hầu a, ta muốn ban các ngươi vĩnh sinh. Mấy câu nói đó đối chủ bá nhóm tới nói, mới là những câu chu tâm. Tây Vũ trương đại đáng yêu đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn phía La Hy tổng kết nói. 12 người có hai cái gian tế thân phận, sẽ không tử vong bị loại trừ. Tồn tại ban ngày liền sẽ trộm chúng ta đồ vật. Đã chết, chẳng lẽ là trợ giúp nữ tu sĩ cùng nhau đổ chúng ta? Ta đây miêu chính là bị gian tế xé hư. Là ý tứ này, La Hy duỗi tay lau sạch hắn chóp mũi thượng cho bụi. Hừ cười, Gian tế không phải Triệu Trúc Xanh. Ta phát sóng trực tiếp ăn sư tử. Ngoặc kép, kia còn có một cái là ai? Tây Vũ bất an mà nắm chặt tay. Ngũ Tuấn Hoành, La Hi, đừng dễ dàng có kết luận. Chờ xem đi, này cho ngươi, hắn đem vừa mới được đến đá quý đưa cho Tây Vũ. Ngươi chính là dựa vào trong trò chơi như vậy ơn huệ nhỏ lung lạc từ thỏ bọn họ. Tây Vũ nhịn không được hỏi. Sau đó dùng sức đẩy ra hắn cánh tay. Ta không thể so ngươi kém. Đúng vậy, Nhan Trực Nhật thường buôn bán chung. La Hi cười nhạo, Tây Vũ theo hắn ánh mắt nhìn lại. Mới phát hiện kia chỉ quen thuộc béo miêu đang từ ghế dựa sau lưng đáng khinh mà nhô đầu ra. Mà trò chơi hoàn cảnh đã hoàn toàn yên lặng, La Hi. Chạy nhanh đem lễ vật lấy ra tới a. Đừng lãng phí thời gian. Béo miêu bị hắn sợ tới mức một run run. Lập tức bay đến Tây Vũ bên người. Từ trong túi móc ra hai cái đồ vật. Chủ bá Tây Vũ, biểu hiện của ngươi đã chịu khán giả thưởng thức. Đây là cho ngươi ngợi khen, Tây Vũ ngơ ngác tiếp nhận. Thấy một cái là bạch tuộc phim hoạt họa tiểu kẹp tóc. Phụ ngôn, ô ô ô, hảo đáng yêu. Mà một cái khác phù chú bộ dáng đồ vật. Mặt trên dùng triện thể đồ, phi tù lui tán. Phụ ngôn, chân ái sinh mệnh, rời xa La Hi, La Hi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, cảm ơn. Tây Vũ thu hồi thoạt nhìn không có gì dùng tiểu kẹp tóc. Bỗng nhiên đáng thương vô cùng mà cảm khái nói. Chính là ta đã đói bụng, sau đó hắn lại chớp chớp mắt to. Kiên định mà nói, đói sắp đi không đặng. Ngoặc kép, người thật là từ thỏ thân đồ đệ đi. La Hi thất ngữ một lát, nhíu mày đánh giá cái kia bạch tuộc kẹp tóc. Rũ mắt lâm vào trầm tư, chương 36 hồn nhiên viện phúc lợi 05 cái thứ hai đêm dài đã qua. May mắn còn tồn tại 7 vị chủ bá lại tề tụ đến loãng nắng sớm hạ sân thể dục thượng, trong khoảnh khắc ít đi 3 người. Không khí lại không bằng phía trước như vậy nhẹ nhàng. Hết chương.